mở mắt thấy thần tài. Chương 536, Vũ Cường Long của nhà họ Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các bạn, team truyện One cũng nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cho chuyện này. Chuyện mở mắt thấy thần tài là do team truyện siêu tầm cho các bạn đọc, không phải là do team truyện One edit nên không thể chủ động trong cách dịch cũng như tên nhân vật. Một lần nữa mong các bạn độc giả thông cảm và vẫn luôn ủng hộ team truyện One. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có những giây phút đọc truyện vui vẻ. Yêu tất cả các bạn. Chương 536, Vũ Cường Long của nhà họ Vũ. Hóa ra thân thế của cậu chủ hồn điện đã sớm không phải bình thường, chuyện này không trách được. Bác Hùng đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc thầy Tân Nhật fan của Khải Minh là ai? Tôi chưa bao giờ nghe nói về người này, nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, đã biến đổi thể chất của Khải Minh thành như vậy. Thật sự là không thể in được tu vi của Tân Nhật fan này đã đạt được. Tới đâu rồi, lúc này Khải Đường Dương thầm nghĩ trong lòng. À, bỗng nhiên lúc này, truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Vũ Trường Không phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền lập tức ngã xuống từ giữa không trung. Ông ta sắc mặt kinh hãi. Cậu cư nhiên đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi sao? Không, không thể, điều này làm sao có thể? Vẻ mặt Vũ Trường Không chính là có chút không cam lòng khiếp sợ. Tông sư, đó chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Chú ba Vũ Cường Long có tu vi cao như thế cũng khó khăn lắm mới bước vào tông sư được. Vậy mà tên Khải Minh này, trước đây chỉ là một thằng bé tóc vàng, giờ đã trở thành tông sư. Thực lực của hai người hiện ra tình thế bị chèn ép. Điều này không có khả năng. Đến chết ông ta cũng không thể tin được. Bây giờ, anh có thể nhìn thấy cái chết được rồi. Vũ Trường Không, muốn trách thì trách ngày đó do ông quá phận, một con đường sống cũng không để lại. Hôm nay, tôi sẽ báo thù rửa hận. Khải Minh nằm chặt tay. Anh đã đợi ngày hôm nay một năm rồi, suốt một năm, anh đã bỏ chạy trối chết, có nhà không thể quay về. Mà nhà họ Khải đang ở đầu sóng ngọn gió, ba mẹ và chị gái có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng Khải Minh lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, âm thầm cầu nguyện. Đây đều là Vũ Trường Không ép người quá đáng không để lại một con đường sống, một năm này, Khải Minh đã nếm trải qua rất nhiều gian khổ, giờ phút này liên cảm thấy rất đáng giá. Nhìn thấy ánh mắt của Khải Minh tràn đầy sát khí, Vũ Trường Không không khỏi nuốt nước bọt. Bản thân tung hoành cả đời, sự nghiệp danh tiếng lẫy lừng, thống nhất các vùng lại với nhau, hiện tại tự nhiên bị một thằng nhóc giết chết không? Không, Khải Minh cậu, hôm nay cậu không thể giết tôi. Tôi là ông hai của nhà họ Vũ, cậu không dám giết tôi đâu. Vũ Trường Không ôm ngực đứng dậy, vừa nói vừa lùi về phía sau. Vũ Vệ Bình, cậu ta muốn giết người nhà họ Vũ. Anh nói gì đi, Vũ Trường Không lại nhìn về phía Vũ Vệ Bình, hai bên quyết đấu, sống chết có số, tôi còn có thể nói gì. Nếu không phải Khải Minh đánh bại chú, chỉ sợ hiện tại người phải chết chính là cậu Minh. Vũ Vệ Bình lạnh lùng nói ra điều không nên nói, bây giờ Vũ Vệ Bình hy vọng rằng Khải Minh có thể giết Vũ Trường Không, như vậy, vấn đề lớn của ông ta sẽ được giải quyết. Ha ha, ngay cả người nhà họ Vũ cũng không giúp ông. Vũ Trường Không, ngày thường cho dù ông đã làm ra chuyện gì, ông yên tâm, tôi sẽ cho ông chết một cách vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh lạnh lùng nói. Không, tôi còn có chuyện muốn nói, giết tôi, cậu Minh, cậu sẽ hối hận, hơn nữa là hối hận cả đời. Vũ Trường Không liên tiếp bước từng bước lui ra ngoài, lui tới bồn hoa, liền ngã ngồi xuống đất. Sắc mặt ông ta vốn đã tái mét, lại nhận một cú đấm vào ngực của Khải Minh, khiến cả người ông A tưởng chừng như có thể tan biến ngay lập tức. Hối hận rồi sao? Đúng vậy, tôi biết Khải Minh, cậu luôn muốn điều tra chuyện Thái Dương Minh, muốn tìm vợ chưa cưới của cậu, và chú hai của cậu. Trong đại sảnh treo một bức tranh, vừa rồi tôi đã xem qua, hẳn là có trực tiếp liên quan tới Thái Dương Minh. Vũ Trường Không nuốt nước bọt. Khải Minh nhìn ông nội Khải Đường Dương. Mà Khải Đường Dương đang cau mày, không thể không gật đầu với Khải Minh. Ông sải bước đi tới. Ông già, nếu ông thật sự biết chính xác chỗ trên tấm bản đồ, tôi có thể suy nghĩ một chút, giữ lại nửa cái mạng chó này cho ông. Nói mau, Khải Đường Dương nói, ha ha tiền bối, Khải Minh, phong cảnh trong bức tranh kia tôi đã từng gặp qua. Nơi này rất bí ẩn, hơn nữa, nó bẩm sinh đã có thể thay đổi trận pháp, thậm chí mỗi giây phút đều thay đổi. Nếu không phải có một lệnh bài đặc thù, cho dù có dùng cả đời cũng không tìm được nơi này. Mà ngọn núi này tên là núi vô danh. Vũ Trường Không vội vàng nói, lệnh bài gì? Làm thế nào để có thể tìm thấy núi vô danh? Khải Minh hỏi, nếu thật sự có thể thuận lợi tìm thấy địa điểm này, như vậy là có thể phá giải được bí mật của Thái Dương Minh, cũng sẽ có hy vọng tìm được Bích Diệp và chú hai. Khải Minh lộ vẻ xúc động. Lệnh bài kia chính là, Phanh, nói tới đây, sắc mặt của Vũ Trường Không đột nhiên thay đổi, ông ta lấy ra hai chuỗi hạt từ trong ngực mình lập tức ném chúng về phía Trân Khải Minh và Khải Đường Dương. Hạt châu cạch cạch nổ ra, trong phút chốc khói trắng cuồn cuộn, thừa dịp này, Vũ Trường Không đã trực tiếp trốn thoát. Ông ta đúng là một con cáo già, ông Hùng lập tức phái người đuổi theo, không cho ông ta chạy trốn, Khải Đường Dương hét lên, người của hồn điện nhanh chóng lao ra, vô dụng thôi tiền bối. Lúc này, Vũ Vệ Bình đã đứng dậy. Tên Vũ Trường Không này, vô cùng giàu hoạt, thực lực của ông ta tuy mạnh, nhưng nếu nói là cực mạnh thì chính là công pháp khinh thân của ông ta, ngay cả chú ba Vũ Cường Long cũng đã từng khen ông ta. Chấm, nếu như để ông ta chạy thoát rất khó bắt được, chuyện ông ta giỏi nhất chính là giấu mình. Vũ Vệ Bình lắc đầu nói, ông nội, đều do cháu, vừa rồi ông ta nhắc tới Bích Diệp và chú hai, trong lòng cháu liền trở nên rối loạn, chuyện này giao cháu sẽ đi tìm ông ta. Chấm, sắc mặt Khải Minh tràn ngập vẻ hối lỗi, bởi vì vừa rồi, quả thực trong lòng anh hoàn toàn rối bời, đầu óc trống rỗng. Mà giờ phút này Khải Đường Dương lại giơ tay lên, giặc cùng đường mới đuổi, cho dù ông ta có chạy cũng không chạy đi xa, nhất định ông ta sẽ quay về nhà họ Vũ, bởi vì trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, hiện tại chỉ có Vũ Cường Long mới có thể cứu được ông ta. Chấm, Khải Minh, không cần sốt ruột, Khải Đường Dương nói, Khải Minh nắm chặt tay không thể không gật đầu nhưng trong lòng vẫn tức giận. Vũ Cường Long, Vũ Trường Không, lúc này Khải Đường Dương không ngừng lấm bẩm hai cái tên này, sau đó ông nói. Khải Minh, cháu đi cùng ông, Đức Hải cũng mau chóng lại đây. Đột nhiên nghĩ ra điều gì, Khải Đường Dương liền quay lại nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân ảnh của Vũ Trường Không giống như một mũi tên nhanh chóng lao đi rồi biến mất. Thân thủ của ông ta đúng là rất nhanh, dù bị thương nặng nhưng ông ta cứ như vậy mà biến mất. Muốn vội vàng trở về nhà họ Vũ. Một ngày sau, nơi ở bí mật của nhà họ Vũ, phía sau núi có một căn nhà yên tĩnh. Có một tiếng kêu, Vũ Trường Không đau đớn khóc to trực tiếp quỳ xuống. Hậu duệ của nhà họ Vũ, Vũ Trường Không, xin được gặp chú ba. Ông ta khóc lóc nói, sau đó liền dập đầu thật mạnh. Con cháu của nhà họ Vũ, cầu xin được gặp chú ba. Vũ Trường Không, có chuyện quan trọng cần báo cáo. Vũ Trường Không lại dập đầu quỳ lại. Không ai hồi âm, trong một thời gian dài tiếng dập đầu càng ngày càng rõ nhưng cũng vô ích. Chú ba từ chối gặp mặt, lẽ nào hai mối thù của con cháu suốt đời không được báo sao? Được, một khi đã như vậy, Vũ Trường Không liền liều mạng tới hồn điện của Khải Đường Dương, liều mạng với đám người đó. Cùng lắm thì bỏ mạng, coi như lấy lại vinh dự ngàn năm của nhà họ Ví. Vũ Trường Không dập đầu tới chảy máu, giờ phút này liền nói. Chờ một chút, cậu nói là ai? Hồn điện Khải Đường Dương. Đúng lúc này, trong sân vang lên một thanh âm già nua. Sau đó, Vũ Trường Không liền ngẩng đầu nhìn vào trong. Cửa phòng vốn đã đầy mạng nhện, lúc này mới chậm rãi mở ra. Một ông già tóc bạc dáng người run rẩy bước ra. Cách chương.